Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302. Chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. 10. Chương 302. Chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. 10. Kia truyền đồ ăn nhiệm vụ nhìn giống như tiền rất nhiều, nhưng là ở đó kiếm được tiền đến tầng thứ 2 rõ ràng liền không thế nào đủ. Đinh Trúc mang theo Masiro tại tầng thứ 2 xoay chuyển 2 vòng, phát hiện nơi này tầng thứ 2 làm công kiếm tiền cơ hội không coi là nhiều. Thế nhưng là mỗi một cái ngành nghề có thể kiếm đến tiền lương muốn so tầng thứ nhất nhiều nhiều. Thế là Đinh Trúc cùng Masiro hai người lập tức từ bỏ tầng thứ nhất lão bản, dấn thân vào tại tầng thứ hai kiếm tiền trong hải dương. Bởi vì là mỹ thực thành, tầng thứ hai kiếm tiền cơ hội cũng cơ bản đều là cùng vật thật có quan hệ. Tỉ như cửa hàng bánh bao nhào bột mì, thịt kho, cửa hàng đao công, cửa hàng đồ ngọt rửa chén. Còn có cái gì nhặt đồ ăn a, thu thập cái bán loại hình. Đinh Trúc cùng Masiro tuyển do dự một chút, cuối cùng song song tuyển định đao công. Thứ nhất, cái này tiền thật sự là cho điểm tối cao. Chỉ cần là thành công hỗ trợ 20 phút, liền có thể đạt được 1.000 cái đồng tiền lớn. Có thể so sánh những khác nhiều nhất chính là 500 cái lớn tiễn đa đa. Chính là nghe có chút nguy hiểm mà đi nhìn xem bếp sau bên trong kia cắt đến phẩm chất đồng dạng sợi khoai tây, Đinh Trúc có chút lo lắng. Nàng nói, ta là không thế nào biết nấu cơm. Cái này đào công chớ đừng nói chi là, ta cảm thấy ta có thể sẽ tương đối cây monster. Masiro lại không thèm để ý chút nào. Nàng biểu thị, ngươi không phải sẽ dùng kiếm sao? Cái kia phải cùng đao không sai biệt lắm mà ni, đó là dùng đến giết người. Giết người cùng mổ heo là đồng dạng, dù sao đều là cắt thịt. Ngươi nói nóng như vậy hồ, thật sự cho rằng đơn giản như vậy? Nếu là bọn chúng yên tâm ta đến cũng có thể a. Masiro huy vũ một chút móng vuốt nhỏ, tại Đinh Trúc không thể tin được trong ánh mắt có một ít tiểu nhân đắc ý. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ta cho ngươi biết, chỉ cần ta vươn móng vuốt, ta đều có thể chụp vào cùng một nơi. Vậy thì ngươi thượng hạng, dù sao đây là khí linh nhiệm vụ. Khảo nghiệm cũng là khí linh. Đinh Trúc cảm thấy đã Masiro nói đến nóng như vậy hồ, chẳng bằng làm cho nàng thử một chút tốt. Masiro cũng không cảm thấy đây là một cái hố, hết sức cao hứng đồng thời đáp ứng. Nhưng là sau 3 phút, Đinh Trúc tiếng gào thét truyền ra. Phó bản, lại là một cái nhỏ phó bản. Một cái cự đại hình vuông sân bãi. Sân bãi phía trên tựa hồ có một cái hình tròn sân khấu, mà tại sân khấu phía trên dựng nên lấy hai cái to lớn bàn quay. Một cái người này cách ăn mặc bộ dáng người đứng tại sân khấu trước đối mặt với phía dưới tất cả thực khách vui vẻ nói, lại tiệm chúng ta bên trong đặc sắc biểu diễn thời gian. Ngày hôm nay vì mọi người mang tới biểu diễn chính là hai cái người mới. Bọn hắn đem ta cùng tiệm chúng ta bên trong cao thủ ganh đua cao thấp. Nói người chủ trì này liền đã phủi tay. Sau đó kia hai cái đưa lưng về phía toàn bộ người xem mâm tròn liền trực tiếp bị quay lại. Mà tại mâm tròn phía trên vừa vặn liền buộc hai người. Một người trong đó chính là Đinh Trúc. Mâm tròn phía trên là có 4 sợi dây. Cái này 4 sợi dây có thể đem Đinh Trúc tay chân tách ra buộc chặt, hình thành một hình chữ đại. Hiện tại Đinh Trúc đang bị người dạng này trực tiếp trói ở mâm tròn phía trên. Mà đứng tại Đinh Trúc người đối diện không là người khác, chính là mới vừa rồi còn đang thẹn thùng Masiro. Hiện tại cái này phỉ mưu thế mà bị người cách ăn mặc nặng qua cùng loại cao bồi miền Tây đồng dạng. Bộ dáng, trên đầu mang theo một đỉnh buồn cười nón nhỏ tử, mặc trên người cao bồi đặc thù trang phục, trên cổ còn ghim một đầu tiểu tam giác khăn. Tại cái hông của nàng còn mang theo một cái trang đao cái túi. Chỉ là, cái túi này tạo hình độc đáo, bằng da, một dãy lớn, phía trên từng cái lỗ nhỏ, bên trong bày ra chỉnh tề rất nhiều chuôi đao, lớn nhỏ đối với Mashiro tới nói vừa vặn phù hợp. Thế nhưng là, cái này cái túi xem xét liền tuyệt đối không phải thả dao phay, mà là thả đao. Nếu như lúc này còn không biết đây là cái gì, kia Đinh Trúc tuyệt đối là một cái chày gỗ. Ta rõ ràng là đến làm công đao công, thế nào lại là cái dạng này? Mashiro nhìn xem liền miệng đều để người chặn lại bị chăm chú đâm vào bàn quay bên trên Đinh Trúc. Mặt mèo mộng bức, thế nhưng là người chủ trì nhưng lại không biết từ chỗ nào chui ra. Đây chính là đao công a. Cái này ta sẽ không. Mashiro cơ hồ muốn khóc lên. Nàng bộ dáng bây giờ chỉ là một con mèo. Các ngươi chẳng lẽ muốn để một con mèo tới làm loại phi đao này biểu diễn sao? Đây quả thực đã không phải là làm khó, mà là gây khó khăn. Theo Mashiro biểu thị mình sẽ không, dưới đáy thực khách cũng phát ra từng đợt reo hò thanh âm, giống như đây là một kiện tương đương chuyện thú vị. Từ bọn hắn kia từng cái kích động trên nét mặt không khó coi ra, bọn hắn tựa hồ đối với sẽ không mang đến tràng diện càng thêm thích. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì hố to? So sánh với Đinh Trúc dãy giụa cùng Mashiro mộng bức tới nói, một cái khắc mâm tròn bên trên người và hắn đồng đội liền hiển đến mức dị thường chấn định. Bọn hắn thậm chí tại Đinh Trúc cùng Mashiro các loại mộng bức thời điểm còn quay đầu trở lại nhìn bọn hắn một chút, trong đó cái kia ném phi đao người bên môi lộ ra một cái âm trầm nụ cười. Tốt, các loại, chúng ta bây giờ liền có thể bắt đầu đặt cược. Người chủ trì giống như là một mực hoa hồ điệp ở trên sàn đấu khắp nơi bay loạn. Nụ cười của nàng cùng thanh âm của nàng đem dưới đài thực khách trêu chọc lên một mảnh lại một mảnh. Reo hò, 10 cái đồng tiền lớn cược người ra thắng. Ngươi mới bỏ được đạt được 10 cái đồng tiền lớn sao? Ta ra 50 cái. Ta nhớ được lần trước cái kia người mới bị tạc thành lỗ máu dáng vẻ. Thật sự là tương đương đặc sắc a. Ta cược người ra thắng 100 đồng tiền lớn. Đã thật lâu không có người mới tới đây bên trên cái tiết mục này. Ngày hôm nay vận khí thật tốt a. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này trải qua lúc ban đầu sau khi khiếp sợ, Đinh Trúc rốt cục đã yên tĩnh trở lại. Nàng bắt đầu tỉnh táo suy nghĩ lên hiện tại tình trạng cùng mình, vị trí hoàn cảnh. Cúng tầng thứ nhất đơn thuần làm công chính là làm công. Kiếm tiền chính là kiếm tiền không giống. Tầng thứ hai này bọn hắn lựa chọn cái thứ nhất làm công chính là một cái hố to. Bởi vì chỉ tuyển một lần. Đinh Trúc không biết có phải hay không là cái khác làm công phương thức cũng cùng cái tiệm này tử đồng dạng, nhưng là có thể khẳng định, cái này phó bản khẳng định là tỷ lệ hồi báo tối cao một cái phó bản. Chỉ là, nghìn tính vạn tính đều không có tính tới, cái gọi là đao công lại là cái dạng này. Nếu như sớm biết cái gọi là đến đao công là ném phi đao, nàng nhất định sẽ việc nhân đức không nhường ai. Phải biết vật này nói trắng ra là cũng là thuộc về xạ kích loại. Đây là nàng cường hạng. Nhưng là nếu như đổi thành là Mashiro, cái này liền không nói được rồi. Liền tại người chủ trì nói nhảm thời điểm, chàng tử bên trong đặt cược bầu không khí đã đạt đến cao chiều nhất. Đinh Trúc cũng không biết ở cái này phó bản bên trong đến cùng ngồi nhiều ít thực khách. Nhưng là những này thực khách mang đến đặt cược tiền là vô cùng khả quan. Tại sân khấu chính hậu phương có một loại giống như LED đại màn hình đồ vật. Ở trong đó ngay tại theo các thực khách đặt cược xuất hiện tỷ lệ đặt cược cùng thưởng ao tiền, thưởng số. Mà bây giờ tập trung người ra tỷ lệ đặt cược đã là 1.2, nhưng là bọn hắn tỷ lệ đặt cược thì cao tới 1.200, có thể thấy được, tại tất cả thực khách cảm nhận bên trong, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không thắng, còn có ai đặt cược, khi Đinh Trúc một phương tỷ lệ đặt cược rốt cục đã tăng tới 1.260 thời điểm. Cơ bản dừng lại, người chủ chỉ còn đang liều mạng đại thần hét lớn. Ta có thể áp chú sao? Ngoặc kép, hết chương.